Sầu bi ưu não ở trên đôi khi còn do kết hợp với cầu bất đắc khổ, tức là mong muốn, mong cầu, ước nguyện cái gì đó mà không được, không thành, nên sinh ra khổ. Càng sống càng lớn khôn, càng trải nghiệm, cho đến khi kề bên nấm mồ, con người mới thấm thía rằng cuộc đời là cái gì chung thân bất nghịch ý, bất như ý, bất toại nguyện. Không có một nhu cầu thỏa mãn nào qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có thể làm cho con người vừa lòng toại nguyện. Chúng luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, không được vừa ý, do vậy thúc hối chúng đi tìm để thỏa mãn nữa. Nhục dục ngủ trần thì càng uống càng khát, và rồi càng tầm cầu thỏa mãn, càng đối diện với hư vô, bị hư vô nuốt chửng hay bị hư vô thiêu cháy. Ngay chính các mục tiêu, ước mơ, lý tưởng khởi từ tình yêu, sự nghiệp, tiền bạc, danh vọng, địa vị, chúng chỉ là cái rỗng không bất toàn. Ngay cả khi có nó, lúc thành tựu được, lúc nắm bắt được, thì chúng không phải thế. Chúng là cái khác, chúng còn ở trước mặt, còn ở trước tầm tay với. Điều này là sự thật, là chân lý, nên bất toại nguyện khổ chi phối toàn bộ nhân loại, chư thiên phạm thiên, không chừa một ai. Ái biệt ly khổ, tức là người và vật mà mình thương yêu vừa lòng thì phải bị chia biệt, lìa xa, sinh ra loại khổ này. Thế là biết bao nhiêu yêu thương triều mến, luyến ái bị chặn bích, bị cắt đứt, bị ngại duyên, làm cho ta bị tổn thương, sầu muộn, đau khổ. Nó còn có nghĩa là bị tách rời, đoạn tuyệt cái gì đáng thích, đáng ưa. Nó làm ta mất liên lạc với thế giới và môi trường thương yêu quen thuộc. Nó còn là sự mất cha, mất mẹ, mất vợ, mất chồng, mất con, mất cháu, mất thầy, mất bạn, mất tài sản, mất sự nghiệp. Oán tăng hội khổ, tức là người mà mình thù oán, mình ghét, mình không ưa, không vừa lòng, thì phải thường gần gũi tiếp xúc thân cận mà sinh ra khổ này. Thế là biết bao nhiêu là bực bội, khó chịu, oán ghét, có thể đưa đến hận thù, cứ đốt lửa âm ỉ trong lòng. Nói tóm lại, ngũ thủ uẩn khổ là khi có sắc thân này, có cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức, và nhất là bám víu vào nó, chấp thủ nó, ái luyến nó, nhận nó là ta, là của ta, thì vô lượng thống khổ sẽ duyên sinh, khởi sinh đến trùng trùng, bất khả hủy diệt. Toàn bộ ấy là sự thật về khổ, là khổ đế, chi phối các chúng hữu tình. Như vị lương y siêu việt, sau khi xem bệnh chứng muốn chẩn trị có hiệu quả, phải tìm cho ra căn do, nguyên nhân, nguồn gốc của bệnh. Cũng vậy, Đức Phật lại cặn kẽ trình bày về nguồn gốc phát sinh khổ đế, chính là ái. Đức Phật dạy: Này chư tỳ khưu, ái chính là khổ tập đế. Ở đâu, lúc nào, phạm vị nào, hoặc dụng nào cũng có ái. Nó có từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó có từ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó có từ quá khứ, hiện tại, vị lai. Nó có từ cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nó có cái thô, có cái tế, có cái thanh, có cái trược, có cái gần, có cái xa, có cái thấy được, có cái không thấy được. Ở đâu, lúc nào, phạm vi nào, hoặc dụng nào mà có phát sinh vừa lòng, ưa thích, thích thú, yêu mến, yêu thương, thích khoái, rồi đưa đến mê say chìm đắm, mong được thỏa mãn hỷ đắc, thì nơi ấy có ái. lại còn có ái ít người thấy là mong mình trẻ mãi, xuân mãi, sức khỏe mãi. Những sở hữu cả vật chất và tinh thần của mình đều được thường tồn kiên cố bất hoại. Rồi còn mong linh hồn của mình được trường cửu. Đôi khi cảm thấy hạnh phúc trần gian phù du bọt bèo quá. Họ muốn tu hành để sống đời trường xuân bất lão ở các cõi trời có dục vật chất được phóng đại tột cùng. Có trường hợp ngược lại là sợ mình chết là hết, nên tìm cách hưởng mau hưởng dội, tìm đủ mọi cách để thỏa mãn tận cùng, không kể đến lẽ phải đạo đức, tình người và tình sinh loại. Ôi, ái tràn ngập ba cõi bốn loài. Ái là đầu mối, là cộng sinh với tham lam, sân hận, si mê. Ái được thì tham, ái không được thì sân, rồi từ đó phát sinh cả một rừng tâm lý hỗn mang, sâm si gai chông lùm bụi của tật, của đố, của bất mãn, của phản bội, vô ơn bạc bẽo chán chường, kiêu ngạo, hống hách, máu lửa, chiến tranh hận thù, phủ trùm lên hoàng vũ, lên sinh mệnh các giống hữu tình. Và rồi này chư tỳ khưu, ái diệt là niết bàn. Niết bàn là khổ diệt đế. Ái diệt là nguội tắc tham sân. Ái diệt là sự chấp thủ ngũ uẩn không còn nữa. Ái diệt là căn nhà bản ngã được công phu xây dựng từ vô lượng kiếp bị phá tan. Bao nhiêu cột kèo rui mèn, đòn tay đòn dông, tường vách mái lợp bị trí tuệ giải thoát đốt cháy không còn dư tàn. Thế rồi niềm vui siêu thế hiện ra. Vô lượng bệnh khổ không còn nữa. Sinh tử trầm luân trong ba cõi sáu đường không còn nữa. Tuy nhiên, niết bàn không nằm trong lý trí tư duy, suy luận ngữ ngôn khái niệm. Nó phải được thực chứng, nó phải được thấy ngay, thấy thẳng bởi tuệ giác vô vi vô nhiễm. Đây là chân lý tối hậu, là sự thật tối hậu, không còn bị chi phối bởi thế giới hữu vi hạn cuộc, không còn bị quy định bởi thời gian và các phạm trù ước lệ nữa. Nó siêu xuất ba cõi, tạm gọi nó là cái phúc lạc thâm sâu, tuyệt đối, không thể nghĩ bàn. Thời Pháp giảng đến ngang đây, thì hôm đó trời đã quá khuya, năm vị tân tỳ khưu thưa thỉnh Đức Phật nghỉ ngơi. Thời Pháp đã được Đức Thế Tôn phân tích chia ly cặn kẽ như thế, nhưng vẫn cứ tồn động trong tâm trí các vị tân tỳ khưu nhiều câu hỏi, nhất là niết bàn. Đêm đó dường như cả năm vị không ngủ nghỉ, cứ mãi lầm thầm trò chuyện, và đây là những câu hỏi tồn nghi. Niết bàn không suy nghĩ được, không lý giải được, thì nó có phải là phi hữu, như lông rùa sừng thỏ? Niết bàn vắng mặt ngủ uẩn, như vậy thì nó còn gì? Hư vô chăng? Đặc tính của niết bàn là sự hủy diệt chăng? Nó hủy diệt cấu uế, hủy diệt tham sân si, hủy diệt các sinh thú, vì nó không còn tái sinh. Niết bàn không phải hữu vi, nên nó là phi sở tạo. Niết bàn không do tạo tác, không có già chết, vậy nó thường trụ chăng? Kondanya nói nhỏ với các bạn, những câu hỏi ấy hay lắm, nhưng bài pháp Đức Thế Tôn chưa giảng xong, chúng ta đừng làm phiền đến Ngài, hãy kham nhẫn chờ đợi. Những ngày sau đó, lúc thì ngoài trời, lúc thì trong am cốc, Đức Phật lại tiếp tục triển khai rộng rãi bài pháp Tứ Thánh Đế. Niết bàn, như đã trình bày, chắc chắn là còn điểm chưa được sáng tỏ. Chưa được sáng tỏ nên có sự nghi ngờ, nghi hoặc là lẽ dĩ nhiên. Chỗ đến là như vậy, Mục đích của sa môn hạnh là như vậy, nhưng còn lộ trình đi đến đó nữa. Con đường hành trì, tức là đạo lộ dẫn đến Niết Bàn. Sau đó Đức Phật đưa ra bản đồ tâm linh. Lộ trình trung đạo như đã khái quát dẫn lược là đạo đế. Lại một lần nữa Đức Phật chi ly trình bày ngữ nghĩa từng danh từ một. Con đường bát chánh khởi đầu bằng chánh kiến, cái thấy chân chánh, cái thấy viên dung tròn trặn trong suốt như chân như thực, cái thấy tứ thánh đế. Nói cách khác, chánh kiến là cái thấy chưa bị méo mó sai lệch hay bị khúc xạ bởi lý trí tư duy, các trạng thái tâm lý hay tình cảm chủ quan. Cái thấy đúng như thực tướng. Chánh kiến ấy là chánh kiến siêu thế, vô lậu và không có sanh y, dành cho bậc vô học. Cũng có một loại chánh kiến khác nữa. Đó là thấy rõ thiện, bất thiện, khổ báo, phước báo, nhân quả, kiếp này kiếp kia, luân hồi tử sinh. Nó thuộc tại thế hữu lậu, còn sanh y, dành cho bậc hữu học. Cả hai loại chánh kiến trên đều loại trừ tà kiến, loại trừ thường kiến, đoạn kiến, loại trừ kiến kiết phược, kiến trù lâm, kiến hoang du, kiến điên đảo của tất thảy 62 tà kiến trên thế gian. Khi có được cái chánh kiến ấy rồi mới có được chánh tư duy, tức là suy nghĩ đúng, suy nghĩ chân chánh. Đây là do nhờ cái thấy đúng dẫn đến suy nghĩ đúng, chứ không phải có một cái chánh để suy nghĩ. Và nếu có một cái chánh để hành trì, thì cái chánh ấy cũng trở thành cái bị chấp thủ, trở thành cái bóng của ái, của ngã, của kiến. Chánh tư duy phải cần được hiểu là nó thuộc phạm trù đức lý, đạo hạnh. Muốn biết cái chánh ấy là gì, thì chỉ cần xa lìa dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Xa lìa dục tư duy có nghĩa là đừng suy nghĩ về sắc, thanh hương, vị, xúc. Phải hướng đến sự khước từ, xa lánh, xuất ly chúng. Nhờ vậy, vị ngã, tham dục, tham ái không có cơ hội nảy mầm. Xa lìa sân tư duy cũng có nghĩa tương tự, là đừng có suy nghĩ đến chuyện nóng nảy, ganh ghét, bực tức khi mà các thuộc tính của sân này được làm cho dịu, cho mát đi, thì ta có được trạng thái tâm vô sân, rất gần gũi với tâm từ. Cái tư duy thứ ba, xa lìa hại tư duy, tức là đừng có nghĩ đến chuyện ác ý hại người hoặc nuôi dưỡng niệm hung bạo. Nói cách khác, khi ấy là ta đã có được vô hại tư duy, hỗ trợ thêm cho vô sân ở trên để có được một đầu óc minh mẫn sáng suốt, một cái tâm trong trẻo mát lành. Từ cái tâm ấy, cái trí ấy mà tư duy, thì tư duy nào cũng thiện, cũng lành, cũng tốt, cũng đẹp, cũng thanh lương, cũng cao thượng, cũng ưu thắng cả. Chánh tư duy dẫn đến chánh ngữ, lời nói chân chính, lời nói đúng với sự thật, như thật. Chánh ngữ còn nội hàm, lời nói ấy phải y cứ trên cái thật, cái sự thật, chân. Lời nói ấy phải lành, tốt, thiện ích, thiện. Lời nói ấy phải dễ nghe, dễ hoan hỷ cái lỗ tai, mỹ. Ba yếu tố ấy mà thiếu một thì xem như chánh ngữ còn bất toàn, chưa trọn vẹn. Với nội dung tốt đẹp, tuyệt bích của chánh ngữ như vậy thì lời nói nào cũng đem đến lợi ích cho mình và cho người. Nói lời đầy đủ như vậy thì vô hình trung đã loại trừ lời nói dối, nói sai sự thật, nói vu oan, vu cáo, nói lời độc ác hung dữ, phỉ báng, nhiếc móc, nhục mạ, cũng tránh nói lời hai lưỡi đâm thọc, dệt gấm theo hoa, nói trơn như mỡ, nói ngọt như đường, hoặc thêm mắm thêm muối, thêm gia vị cho bùi tai. Phải tránh nói lời cộc cằn thô lỗ, nói lời đâm bị thóc, thọc bị gạo. Cần tránh nói lời tục tiểu vô duyên, nói lời phù phiếm rỗng tuếch, làm kẻ trí nhàm tai. Tóm tắt là cấm dối vọng, ác khẩu, ỷ ngữ, phù phiếm. Chánh ngữ dẫn đến chánh nghiệp, tức là nghiệp hành chân chánh, thân chân chánh. Thân chân chánh hoặc thiện thân hành, tức là thân không làm điều tà vạy bất chánh, điều ác, điều mà thế gian chê trách, tức là cấm, sát, đạo và dâm. Thứ nhất là không sát sinh hại người hại vật, biết tôn trọng sự sống của các loài hữu tình. Ngay cả vô tình, như cây cỏ cũng không nên chặt phá đốt bỏ một cách bừa bãi. Thứ hai là chẳng nên trộm cắp khoét tường nậy tủ lấy tài sản của cải, vật có giá trị hay không có giá trị thuộc sở hữu của người khác. Thứ ba là cấm tuyệt tà dâm tà hạnh, rủ rê dụ dỗ chung chạ với vợ con người. Riêng bậc xuất gia thì phải sống đời phạm hạnh thanh tịnh. Còn nữa, chánh nghiệp dẫn đến chánh mạng, nuôi mạng chân chánh, tức là tránh xa cách nuôi sống tà mạng do thân và khẩu. Có cái thân là phải nuôi dưỡng nó, cho nó ăn cơm mặc áo, cho nó uống thuốc khi bệnh, cho nó cái chỗ để nó ngủ nghỉ, tránh nắng mưa nóng lạnh, rắn rít mũi mòng. Đời sống các dân tộc người thuộc các bộ lạc sơ khai, nhu cầu ít nên các phương tiện vật chất để sinh sống khá đơn giản. Khi các thôn ấp làng xóm được thành lập thì những đòi hỏi về tiện ích tiện nghi cứ tăng lên mãi, và đời sống với những nhu cầu về ăn mặc ở thuốc men càng phức tạp càng rối rắm. Con người do những tầm cầu săn tìm vật chất của cải đã bắt đầu nhúng tay vào cái ác, nhu cầu ngày càng nhiều thì cái ác ngày càng tăng. Cái ác càng tăng thì những thói hư tật xấu, gian tham ích kỷ, lường gạt xảo quyệt, sân độc hung bạo, cứ thế mà tự do mọc rễ đâm chồi. Tại các thành phố thị tứ phát triển thì vấn đề nuôi mạng đã trở nên đa dạng phong phú nhiều chiều. Nhu cầu vật chất, phương tiện, ăn ở, sinh hoạt càng đòi hỏi đáp ứng thì các nghề nghiệp bất chính thi nhau mọc lên như nấm. Do vậy, những bậc thiện trí, những kẻ hiền đức xưa và nay, trước hiện trạng xã hội và con người xa lầy, mê đắm dục vật chất như thế, đã biết tự ngăn giữ mình, khuyến hóa mình phải tránh xa các nghề nghiệp được xem là tà mạng như sau: nghề sát sinh hại vật, nghề buôn bán vũ khí, nghề giao thớt, bán mua các loài động vật, nghề bán mua các loại độc dược, nghề chưng cất, bán mua rượu men rượu nấu, nuôi dưỡng cái thân, cưng chiều cái thân, ái luyến cái thân càng nhiều thì ác nghiệp càng lớn. Một thiện gia nam tử sống giữa cuộc đời thật khó giữ cho bàn tay mình thanh sạch, ít nhiều phải bị dính bùn nhúm bụi. Riêng bậc xuất gia do nhu cầu đơn giản chỉ có chiếc mõ, bình bát, đôi cánh, tam y mà thông dong biển rộng sông dài. Họ ăn vừa đủ, mặc vừa đủ, ngủ đâu cũng được. Thuốc men thì có nước tiểu phân bò, rễ củ đó đây. Tứ sự càng dị dãn thì đời sa môn hạnh càng thanh nhàn vô sự. Nghề nghiệp nuôi mạng chân chính của sa môn là ăn vật thực người ta cho, người ta cúng dường, mặc y áo do vải lượm do người ta quăng bỏ ở nghĩa địa, giữa rừng, góc chợ, ven đường. Thuốc men hoặc chỗ ngủ nghỉ cũng tương tự vậy. Cái gì người ta chưa cho, chưa trao tận tay với thành ý mà mình tự ý lấy dùng sử dụng, chiếm hữu hoặc nói ướm, nói lời gợi ý thì đó chính là tà mạn. Khi đã có kiến, tư duy như ngọn đèn thắp sáng tâm và trí rồi, thì ngữ, nghiệp, mạng là giai đoạn hoàn thiện thân khẩu, hoàn thiện đức hạnh bản thân. Khi bản thân đã chính đến nghiêm túc mẫu mực rồi, ta còn cần phải cố gắng tích cực nuôi dưỡng tâm ý thiện lương, lánh xa ác nghiệp, và đó là chánh tinh tấn, nỗ lực chân chánh. Trong tâm ta có cái mầm ác và có cái mầm thiện. Mầm ác thì đừng cho nó nhú lên, nếu đã nhú lên rồi thì quyết tâm cắt bỏ, đào bứng nó đi. Mầm thiện thì chăm chăm, khéo léo, cố gắng làm cho nó nhú ra. Nếu đã nhú ra rồi thì nâng niu săn sóc tích cực, thêm phân thêm nước, cho nó mau phát triển tỏa thành cây xanh bóng mát. Nói cách khác, chánh tinh tấn là một công phu quyết liệt để loại trừ những trạng thái tâm lý xấu ác và nuôi dưỡng, trưởng dưỡng những trạng thái tâm lý lành, tốt. Đơn giản chỉ có vậy, nhưng mà nhiêu khê, vất vả vô cùng. Nên đi trước nó đã có kiến, tư duy, ngữ nghiệp, mạng hỗ trợ, thêm sức mạnh, tạo môi trường thuận lợi. Và có lẽ như vậy cũng chưa đủ, nên sau chánh tinh tấn là chánh niệm, chú tâm chân chánh. Chú tâm theo dõi bốn chỗ thường duyên sinh các pháp bên trong lẫn bên ngoài. Ấy là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, tức là tứ niệm xứ. Phiền não khổ đau cũng ở đó, mà an tịnh niết bàn cũng ở đó. Công phu thanh lọc mọi bụi bặm, mọi ô nhiễm thân tâm, thấy rõ thực tướng các pháp, phải được bắt đầu từ đây. Chánh niệm, tức là chú tâm theo dõi, ghi nhận mọi động tịnh, mọi tác động đến từ sắc thân, các cảm thọ, các trạng thái tâm cùng với đối tượng danh pháp sắc pháp. Chánh niệm giúp ta không lơ là, không quên, không thất niệm, làm cho tâm được an lập, kiên trú để hỗ trợ cho chánh định. Đức Phật giảng đến đây, lúc đang nghỉ ngơi, Tỳ Khưu Patidya hỏi: Bà Đức Thế Tôn, niệm thân chính là niệm cái sắc thân này. Từ hơi thở vô ra, các oai nghi đi đứng nằm ngồi và cả 32 thể trược, hay còn gì khác nữa? Đúng vậy, này Patidya, nhưng còn nữa. Đức Phật nói, kể cả tứ đại cấu thành, kể cả khi quán tưởng các hình dạng tử thi tan rã dần dần nơi nghĩa địa. Xin Đức Thế Tôn giảng rõ thêm về niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp cho chúng đệ tử dễ lãnh hội. Tỳ Khưu Asaji hỏi: Niệm thọ, tức là tất cả mọi cảm thọ, khổ lạc xả hỷ ưu, đều phải chú tâm ghi nhận một cách trung thực. Một cảm giác nảy sinh, nó sẽ tác động toàn bộ tâm sinh lý. Cảm giác ấy nó khó chịu, khổ, dễ chịu, lạc, trung tính, xả, hân hoan, hỷ hay bực bội, ưu, đều được ghi nhận một cách như thật. Đừng giảm trừ nó, đừng khống chế nó, mà cũng đừng thỏa hiệp. Nó đến như thế nào? Nó an trú như thế nào? Nó ra đi như thế nào? Đúng với định luật sinh diệt, đừng bị xác lập hay bị quy định bởi các tâm lý chủ quan. Phải lấy như chân như thực tánh mà quán niệm. Niệm tâm thì chú tâm ghi nhận tất cả mọi trạng thái tâm lý xảy ra nơi tâm. Tham, sân, si, hay vô tham, vô sân, vô si, kể cả tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, kể cả tâm có giải thoát phiền não hay tâm chưa được giải thoát phiền não. Niệm pháp thì phức tạp hơn, vì nội hàm pháp rất lớn rộng. Tuy nhiên ta chỉ khu biệt, giới hạn những pháp thuộc đối tượng của tâm trên lộ trình tu tập. Khi tu tập, ta sẽ thấy rõ những pháp che lấp, chướng ngại như sự mệt mỏi bãi hoải của các tâm sở, hôn trầm, sự giả dự buồn ngủ của thân, thụy miên, nghi nan ngờ vực về thiện pháp, pháp hành, nghi, nóng nảy bực bội khó chịu, sân, lay động, phóng dật, trạo cử, hoặc ăn năn hối hận, hối quá, và tham muốn nhục dục, dục lạc. Lúc tu thiền định, thì năm pháp che lấp chướng ngại ấy sẽ được đối trị, làm cho yên lặng do nhờ sự xuất hiện của năm thiền chi ấy là tầm, tứ, phỉ, lạc và nhất tâm. Đấy là những pháp cần được ghi nhận. Ngoài ra, năm uẩn, 12 nhân duyên, 7 giác chi đều là pháp phải quán niệm, ghi nhận một cách trung thực. Bạch Đức Thế Tôn dạy là trong niệm có định. Mahanama hỏi: niệm hỗ trợ cho định, niệm dẫn đến định, trong niệm có định, và niệm như thực tánh còn dẫn đến tuệ nữa. Đức Phật lại ân cần giải thích: tuy nhiên điều ấy Như Lai lại để dành một dịp khác, còn rất nhiều pháp ẩn tìm trong bài giảng cô đọng ở trên, muốn hiểu cho tận tường thấu đáo thông tỏ, Như Lai phải liễu giải nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí cả trăm năm, ngại rằng cũng không nói hết. Nghe vậy, cả năm vị tân tỳ khưu lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Họ thấy rằng Đức Phật dường như có cả một kho tàng, càng giảng càng thấy rộng và sâu, càng giảng họ càng nghe những điều mới lạ, và quan trọng nhất là tâm họ càng an tịnh, trí họ càng sáng tỏ. Đúng là pháp màu di diệu, đúng là pháp màu bất tử. Họ nghe mà như uống từng chữ từng lời, ngọt, thanh, thù thắng, mênh mông và sâu nhiệm. Này chư tỳ khưu, còn chánh định nữa. Định thì các vị đã từng tu tập, từng chứng đắc, dù thấp hay cao, theo tôn giáo truyền thống, các vị đã biết rõ rồi. Định tối thượng nhất trong tam giới là định vô sở hữu và định phi phi tưởng từ hai bậc đạo sư Alara Kalamagota và Udaka Ramaputta. Thì Như Lai cũng đã từng chứng đắc, nhưng tại sao Như Lai lại bỏ đi? Như Lai bỏ đi vì chúng không đưa đến tuệ nhãn, tuệ trí, tuệ giác, tuệ minh, giác ngộ, giải thoát. Các định ấy còn ở trong sinh tử. Cả hai vị đạo sư còn dính mắc không chịu lìa bỏ, còn chấp thủ, còn sở hữu xả và nhất tâm, còn an trú, trạng thái phúc lạc thâm sâu của xả và nhất tâm ấy, nên Như Lai bảo đấy không phải là chánh định. Còn kiến chấp và ngã chấp, còn thỏa hiệp với sinh tử thì không phải là chánh định. Trước các vị là những vị tỳ khưu đầu tiên trong giáo pháp bất tử này, Như Lai tuyên bố rằng chỉ có định xuất thế, chỉ có định của các vị đắc tứ thánh, tứ quả, có đối tượng là Niết Bàn, thì định ấy mới là định chân chính, là chánh định. Cả năm vị tỳ khưu đều ớn lạnh rùng mình, nổi gai ốc. Hóa ra định mà họ an trú bấy lâu nay không phải là chánh định, vậy là tà định chăng? Một sự đảo lộn tri kiến như thế đã làm cho họ bàng hoàng run sợ. Chợt Kondanya hỏi một câu rất xác đáng: Bạch Đức Thế Tôn, vậy thì có một định khác, định giải thoát mà Ngài đã an trú từng đêm. Đức Phật mỉm nụ tiếu sinh tâm đáp rằng, không có cái gọi là định giải thoát ấy, này con đá nha. Thấy cả năm vị đều rơi vào sự bối rối ngơ ngác, Đức Phật bèn mở nút. Khi tâm giải thoát, khi tuệ giải thoát trú vào định nào, thì định ấy đều được gọi là định giải thoát. Các vị cứ như thế mà lập tri. Cả năm vị đồng thở phào nhẹ nhõm. Họ quá tâm đắc vào thời pháp, quá tri ân về sự giảng giải tận tình của Đức Thế Tôn, nên họ đồng sụp quỳ xuống lạy tạ và rơm rớm nước mắt. Tối hôm kia, Tỳ Khưu Kondanya có lẽ do nhiều suy nghĩ bởi thời pháp nên đã đặt câu hỏi. Trong khi giảng về Tứ Thánh Đế, Đức Thế Tôn nhấn mạnh tuệ nhãn, tuệ trí, tuệ giác, tuệ minh. Nhưng đạo lộ dẫn đến Niết Bàn là bát thánh đạo, bát chánh đạo, con đường trung đạo để tu tập. Không thấy nói đến chánh tuệ, không thấy một tuệ nào được đề cập, chỉ có niệm đưa đến định. Đức Phật vừa lòng với câu hỏi vô cùng. Kondanya, ông là bậc trí, đặt câu hỏi như ngón trỏ, chỉ thẳng vào cái cơ yếu, cái căn để. Đúng vậy, câu hỏi của ông chính là những vấn đề mà Như Lai định tuyên thuyết hôm nay. Này chư Tỳ Khưu, sau khi trình bày về khổ, Như Lai nói nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Con đường ấy, lộ trình, bát chánh, Như Lai cũng đã giảng giải khái quát và chi tiết. Nhưng không có chánh tuệ. Các thời pháp hôm trước, Như Lai đề cập chánh kiến như là yếu tố đầu tiên, rồi cuối cùng mới dẫn đến chánh định. Thứ tự ấy là đúng, vì thấy đúng thì tất cả đều đúng, nếu thấy sai thì tất cả đều sai. Tuy nhiên, đấy chỉ là phương pháp giả lập. Nếu có người hỏi rằng làm sao mới nghe giáo pháp, mới tu tập mà có được chánh kiến cao cả, vô thượng trong sáng và vô nhiễm ấy. Câu hỏi rất hay, rất xác đáng. Muốn có chánh kiến ấy thì phải có chánh định, định tâm chân chánh, giải thoát. Muốn có định tâm chân chánh, giải thoát thì phải có chánh niệm, ghi nhận các pháp đúng như thực tướng. Muốn có chánh niệm như thực ấy thì phải có ngữ nghiệp mạng thanh tịnh, và muốn có ngữ nghiệp mạng chân chánh như thế thì phải cần có kiến và tư duy chân chánh dẫn dắt. Hóa ra là nó đi vòng tròn. Vòng tròn cũng không chính xác, phải nói là tương quan tương tác. Tương quan tương tác cũng không chính xác, mà nó đồng sinh. Nếu có tuệ minh sát nhìn ngắm, thì ngay trong sát na của đạo lộ, thì tâm tuệ viên dung, có chánh kiến soi chiếu, tuệ tâm sở, thì tất cả mọi chánh kia đều có mặt. Nhưng khi sử dụng ngôn ngữ tại thế, thì tạm thời có giả lập thứ tự trước sau. Này chư Tỳ Khưu, vì giả lập, nên nói có tám nhánh, tám đạo chi. Vì khi nói kiến và tư duy là để mà tu tập trí, tuệ. Nói ngữ, nghiệp, mạng là để mà tu tập thân, khẩu, giới. Nói niệm, định là để mà tu tập tâm, định. Còn chánh tinh tấn thì tùy lúc, tùy khi, nó hỗ trợ cho kiến, tư duy, hỗ trợ cho ngữ, nghiệp, mạng, hỗ trợ cho niệm, định. Thân, tâm, trí, có giới, định, tuệ, an lập, và đều cần sự nỗ lực chân chánh của tấn. Nhưng thân, tâm, trí là vận hành tương tác bất ly, giới, định, tuệ cũng như thế. có cái này, tất có cái kia. Nó duyên khởi, gọi bát thánh đạo, là chỉ cái viên dung tròn đầy trong tâm của bậc thánh. Gọi bát chánh đạo là chỉ cho những sa môn đang trên đường, đang trong từng giây khắc hoàn thiện bản thân, đang tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ. Này chư tỳ khưu, Như Lai từng nói là niệm dẫn đến định, mà niệm cũng dẫn đến tuệ, vì tứ niệm xứ vừa thành tựu các định sắc giới, vừa có khả năng dẫn đến tuệ giải thoát. Tứ niệm xứ viên mãn, chánh niệm viên mãn, thì cần định có định, cần tuệ có tuệ. Khi ấy, chánh định lại dẫn đến chánh kiến. Chánh kiến chính là chánh tuệ vậy. Và chánh tuệ này tùy lúc, tùy khi, tùy công năng cấp độ, tùy hoạt dụng, còn được gọi là trạch pháp giác chi, tuệ như ý túc, tuệ căn, tuệ lực, tuệ tâm sở. Chánh tư duy chính là tầm tâm sở trong thiền chi. Khi còn thuộc thế gian thì nó gồm ba loại tầm diễn ly, là tầm ly dục, tầm ly sân, tầm ly hại, sẽ thành tựu được ba tâm riêng biệt là vô tham, từ và bi. Nhưng ở trong đạo lộ xuất thế, chúng chỉ là một, do đoạn tận dục tham sân và hại. Chánh ngữ bao gồm bốn thiện ngữ nghiệp là đủ rồi. Chánh nghiệp bao gồm ba thiện thân hành là đủ rồi. Chánh mạng được hiển lộ một đời sống thiểu dục tri túc là đủ rồi. Ngữ, nghiệp, mạng còn được gọi là ba tiết chế tâm sở, là giới hạnh được bậc trí ưa thích tán dương, nó thường được củng cố nhờ tính căn và tính lực. Chánh tinh tấn hỗ trợ cho bất cứ đâu cần đến, như đã nói, nó gồm tứ chánh cần, tấn tâm sở, tấn căn tấn lực và tinh tấn giác chi. Chánh niệm bao gồm tứ niệm xứ, niệm tâm sở, niệm căn niệm lực và niệm giác chi. Chánh định bao gồm các định có tầm, có tứ, vì còn sử dụng để quán. Nhất tâm tâm sở, định căn định lực, còn kể chung luôn hỷ, an, định, xả của giác chi. Và này chư tỳ khưu, nếu bát chánh đạo, bát đạo chi không được hiểu rõ, không được thấy rõ, không được hành trì đúng như Như Lai đã giảng giải, thì có thể bị rơi vào bát tà đạo. Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, và rồi chúng sẽ đưa đến tà tuệ và tà giải thoát. Đến ngang đây, các vị tỳ khưu dường như đồng thanh nói: chúng đệ tử rợn ngợp về giáo pháp này. Kể về chi tiết mạch lạc thì chúng riêng lẻ như từng cái cá biệt, nhưng chúng lại lẫn trong nhau, tan hòa trong nhau, khó phân ra biên giới một cách rạch ròi. Bà Đức Thế Tôn như vậy là đủ rồi, như vậy là quá dư thừa để cho chúng đệ tử có thể có thời gian lãnh hội thấu đáo. Chúng đệ tử còn cần phải suy gẫm, chiêm nghiệm từ trong mỗi động thái cử chỉ oai nghi, từng hơi thở, từng khởi sinh của tâm niệm. Giáo pháp này quả thật không phải tìm sự hợp lý trong suy luận, mà phải hiện quán để chứng thực, chứng nghiệm Bạch Đức Thế Tôn. Lành thay, các ông đã hiểu, đã thấy một phần nào. Như Lai hy vọng rằng chỉ ít hôm nữa thôi, các ông không những thông tỏ toàn diện đạo lộ xuất thế, mà còn chấm dứt tất thảy mọi nghi nan về chuyện niết bàn, là phi hữu, hư vô, thường trụ hay phi sở tạo. Cả năm vị tỳ khưu đồng giật mình, lông tóc dựng ngược. Đúng là sự thấy biết bất khả tư nghị của bậc chánh đẳng giác.